bay vù vù giữa cát vàng trời xanh. Hắn thống khoái hét to lên, mà tốc độ phu hành thật sự nhanh đến kinh người. Chỉ bay hơn một giờ, thành phố Cai Dâu đã từ từ xuất hiện trước mắt. Trịnh Xá vừa đáp xuống cổng chính nhà bảo tàng ở Cai Dâu đã nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra. Có vẻ Ca Nơ Han đang tranh luận không ngừng với ai đó về một vật. Đừng nói giỡn, đây là cổ vật chân quý, ta phải dùng 1.000 bảng Anh mới mua được. Trộm là trộm thế nào? Được rồi, chúng ta không phải bằng hữu sao? Cổ vật này bán cho nhà bảo tàng này là tốt nhất. Ta chỉ lấy 1.500 bảng. Không thì 1.000 bảng cũng được. Ông không thể để ta lỗ vốn mà. Ca Nơ Han ở trong phòng khách của nhà bảo tàng lớn tiếng trả giá. Dĩ nhiên là trao đổi với viện trưởng viện bảo tàng. Trịnh Xá vừa đi vào phòng khách là thấy ngay Ca Nơ Han đang cầm một cây hoàng kim đoản trượng không biết có từ đâu múa may. Hắn nhanh tay lẹ mắt, xông lên cướp ngay cây hoàng kim đoản trượng đó. Tiếp đó một mặt quan sát thật kỹ, một mặt cố nhớ lại tình tiết trong phim như thế nào, đưa tay vặn thử. Doạt một tiếng, đoản trượng chợt duỗi dài ra, từ đoản trượng biến thành một thanh hoàng kim trường mâu. Đồng thời trong đầu Trịnh Xá vang lên thanh âm trang nghiêm của chủ thần. Lấy được vật phẩm trong kịch bản, ngọn giáo của thần Oziser có thể căn cứ theo mức năng lượng từ thân thể truyền vào để quyết định uy lực ném. Có thể sử dụng nội lực, năng lượng vampire, ma lực, niệm động lực, tu chân lực, tiên linh lực. Có thể sử dụng ngay. Trịnh Xá nghe âm thanh này có chút sững sờ, sau đó liền bị Ca Nơ Han níu tay nói. Tốt, cuối cùng cũng gặp ngươi, lần trước ngươi còn thiếu ta 3 khối vàng nhé. Bây giờ trả được chưa? Đúng rồi, có thêm món này nữa, thì tính gộp lại thành 5 khối vàng mới đủ. Trịnh Xá vặn ngọn giáo trở lại thành đoàn trượng rồi cười ha ha, chút trong túi không gian ra vô số khối vàng, đến khi viện trưởng phải kêu ầm lên mới thôi. Hắn vừa ôm Ca Nơ Han vừa nói, mẹ nó, ta rất thích ngươi, người anh em. Ha ha ha ha, chính Ca Nơ Han cũng ngây ngốc, hắn nhìn vàng khối đầy đất mà sững sờ, sau đó lại cầm một khối gõ thật mạnh vào đầu mình, nam nhân này liền bị khối vàng đánh hôn mê bất tỉnh, bất quá vẻ mặt của hắn thì thật sự là hạnh phúc, có lẽ trong lòng hắn bị vàng đập chết cũng là một loại hạnh phúc. Ôi chúa ơi, Can Ai Lở nhìn đống vàng dưới đất, sợ hãi than. Gần đây ngươi cướp ngân hàng hoàng gia anh sao? Tiêu hoang như vậy, hơn nửa cái túi miệng nhỏ này là cái gì? Bên trong nó làm thế nào có thể chứa được nhiều vàng như vậy? Trịnh Xá cười ha ha, hắn bỏ ngọn giáo của thần Oziser vào nạp giới, rồi mới ngồi ở sofa nhìn Can và Evelyn nói, muốn cùng ta cùng đi mạo hiểm không? Muốn đi tìm kho báu của vua bò cạp không? Hai bạn, cùng ta cùng đi thôi. Evelyn lập tức hưng phấn kêu lên. Hay lắm, ngươi thật sự biết kho báu của vua bò cạp ở chỗ nào sao? Ta vẫn nghĩ là người xưa nói sai. Thì ra trong lịch sử Ai Cập thật sự có vua bò cạp tồn tại sao? Ôi chúa ơi, tin này thật sự là làm cho người ta rất hưng phấn. Nhưng sắc mặt Can thì trầm xuống. Thật xin lỗi, Trịnh Xá, chúng ta không thể cùng ngươi mạo hiểm được. Kỳ thật nhìn ngươi vung ra nhiều vàng như vậy, có thể biết ngươi chắc chắn là không thiếu tiền, vì sao còn phải mạo hiểm? Chúng ta sống một cuộc sống bình yên không được sao? Việc này cực kỳ nguy hiểm, Evelyn đang mang thai, ta không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để tổ chức, thật xin lỗi. Evelyn bĩu môi la lên, anh nói gì đấy? Can, anh để em quyết định việc này được không? Em mới mang thai chưa đầy 2 tháng. Bác sĩ cũng không yêu cầu tĩnh dưỡng gì hết. Em cảnh cáo anh đang xâm phạm của quyền tự do của em đó. Can hung hăng quay đầu lại phía nàng nói. Bởi vì không có phụ nữ nào khi mang thai mà đua đòi làm mấy chuyện nguy hiểm như em cả. Có chúa mới biết tại sao anh lại đồng ý cùng em đi hưởng tuần trăng mật tại Phi Châu. Không chỉ để Ca Nơ Han trộm mất hoàng kim đoản trượng của người ta. Cả em cũng không ngừng la hét đòi mạo hiểm đi vào hang cá sấu khổng lồ trong truyền thuyết. Lúc ấy anh thật sự hận không thể tự sát cho xong. Trịnh Xá cười khổ, thở dài nói. Xem ra cũng không còn cách nào khác. Như vậy ta tự mình đi tìm kho báu cũng được. Can, ta không thiếu vàng, chỉ là ta thiếu một vật mà so với vàng còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. Đồng đội của ta trong một lần làm nhiệm vụ đều đã hy sinh. Ta muốn khai quật cuốn sách của Amun ra chính là để hồi sinh bọn họ. Đồng thời ta cũng phải đi tìm kho báu của vua bò cạp. O, Can Ai Lờ cười ha hà. Tuy rằng cô ấy không thể đi, nhưng ta chắc chắn sẽ đi cùng ngươi. Ha ha, lần trước thiếu ngươi một đoạn ân tình, cuối cùng cũng có dịp trả rồi. Không phải sao? Chiến hữu, ha ha. Trịnh Xá ngẩn người rồi cũng cười lớn. Đúng vậy, chiến hữu, chúng ta cùng đi tìm kho báu của vua bò cạp. Chỉ là hai người không hề để ý. Hai mắt Evelyn đảo qua đảo lại không ngừng, khóe miệng nhếch lên, khẽ nở một nụ cười giảo hoạt. Mặc dù ngươi cho ta rất nhiều vàng, ta cũng đã đem gửi cẩn thận ở ngân hàng, nhưng mà... Trịnh Xá, ngươi xác nhận tấm ván trượt này có thể mang chúng ta bay lên trời sao? Hơn nữa còn đi từ đây đến tận Hamu Nắp Cha. Đừng đùa nữa mà, chúng ta cứ theo đoàn tiếp tế từ từ đi thôi. Ngươi cũng không tiếc chút thời gian này chứ? Kanahan tròn mắt nhìn Gaelin. Ryder gắn theo một cái rổ lớn ở phía dưới, mặt đầy vẻ quỷ dị nói. Trịnh Xá mỉm cười nói, yên tâm đi, tấm ván trượt này có tải trọng 800 kg, trong bốn người chúng ta không có ai nặng đến 200 kg chứ. Ha ha ha, cứ yên tâm, ta đã tính cả trọng lượng chiếc rổ này trong đó rồi. Nếu các ngươi thật sự lo lắng thì để ta bay thấp một đoạn, chắc là không có vấn đề gì phải không? Cuối cùng ba người O, cô Neo không nén nổi tò mò ngồi vào trong rổ. Khi họ nhìn thấy tấm ván trượt trên đỉnh đầu thật sự đã kéo chiếc rổ bay lên hơn nửa tốc độ vừa nhanh vừa ổn định, ba người mới thả lỏng tâm tình. Kanahan không nhịn được hét lên, Trịnh Xá, thứ này thật quá tiện lợi, ngươi có bản vẽ thiết kế không? Ta có mấy người bạn trong ngành công nghiệp, có thể chế tạo và tiêu thụ thứ này với số lượng lớn. Tốc độ nhanh và ổn định thế này ta nghĩ so với máy bay còn tốt hơn nhiều. Khi có lãi chúng ta chia đôi nhé. Ách, được rồi, ngươi 6 ta 4, hoặc là ngươi 7 ta 3 được không? Ê, chuyện này là ta giúp ngươi từ đầu đến cuối đó, ngươi 8 ta 2, thấp hơn là không thương lượng gì nữa. Trịnh Xá nghe thanh âm từ dưới Gaelin. Ryder truyền đến. Hắn chợt cảm thấy trong lòng thật yên ả, đây chính là cảm giác có đồng đội cùng sóng vai chiến đấu. Từ sau Zedon EV2, phải đến khi gặp mấy người O, Can, cảm giác này mới lại xuất hiện. Dù sao bọn họ cũng coi như là chiến hữu từng cùng nhau chiến đấu, cảm giác yên bình này mới chính là thứ thật sự khó kiếm nhất. Vì có thêm 3 người và một rổ lớn nên tốc độ của Rider lập tức giảm xuống một chút, đương nhiên. Tương ứng với trọng lượng gia tăng, vạch năng lượng trên Rider cũng giảm nhanh gấp đôi. Với tốc độ và trọng lượng như hiện tại, Gaelin Rider có thể bay tối đa là 30 tiếng nữa, trừ phi có thể tự bổ sung năng lượng trạng thái cố định. Nếu không, Rider coi như mất tác dụng phi hành, phải chờ đến khi trở lại chủ thần không gian bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng tiếp. Một khối năng lượng trạng thái cố định tốn 300 điểm, cũng là một loại năng lượng cực kỳ đắt đỏ. Nhưng sử dụng Gaelin Rider này thật sự là cực kỳ tiện lợi, trừ phi có thể hóa đổi pháp bảo ma pháp truyền thuyết cấp 2B hoặc phi kiếm cấp A. Nếu không, Gaelin Rider này chính là loại tiện dụng nhất trong số phương tiện giao thông. Sau này được bao nhiêu điểm thưởng cũng phải cố thừa mấy khối năng lượng vậy. Trịnh Xá vừa bay vừa suy nghĩ, tùy ý để Rider không ngừng tiến tới. Sau khoảng 2 giờ, thành phố của người chết Hamu Nắp Cha đã xuất hiện ở phía chân trời. Từ phía trên nhìn xuống, chỗ nào cũng là nhân công đang làm việc, mấy nghìn người không ngừng đi lại trên di tích, cảnh tượng làm người ta phải rung động. Không chỉ như thế, từ trên cao, có thể thấy tầng thứ nhất của Hamu Nắp Cha đã được khai quật xong. Không chỉ có người của tộc Metzeri mặc áo bào đen đang vui vẻ hô hào, lấy từng món đồ bằng vàng từ trong di tích ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Kanahan lập tức thở hào hển. Nếu không phải là đang ở trên không trung, có lẽ hắn sẽ lập tức nhảy xuống, trợ giúp mấy người áo đen kia. Khi mọi người hạ xuống, ớt ớt bay cũng mấy trưởng lão cũng tới nơi. Ớt ớt cười ha ha khẽ đấm Trịnh Xá một cái, nói, hóa ra ngươi vẫn giấu bản lĩnh như vậy, đi lại một hồi vẫn chưa quá trưa mà đã đón được họ từ tận Cai Dâu về đến đây, hơn nữa còn chở theo nhiều người thế này, còn chiếc nào như thế nữa không? Trịnh Xá cười áy náy nói, chỉ có một chiếc thôi, thứ này dù là ở thế giới của ta cũng phi thường chân quý, so với vàng còn đắt hơn nhiều. Bất quá, nếu sau này có cơ hội ta nhất định sẽ tặng các ngươi bản vẽ thiết kế. Ớt ớt hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười nói, chuyện này cứ để đấy đã, các trưởng lão đã thương lượng, chỉ cần ngươi lấy được ngọn giáo của thần OEG, tay không đánh bại 10 dũng sĩ cường tráng nhất trong tộc ta, vậy chúng ta sẽ báo cho ngươi tin tức về vòng tay của thần Anubis. Đương nhiên, 10 người kia đều cầm vũ khí ngắn. Trịnh Xá âm thầm cảm thán cùng có chút đắc ý, ớt ớt ghé vào tai hắn khẽ nói. Chiều nay vừa đào được một bức tượng thần da bằng vàng, ít nhất cũng phải nặng hơn 15 tấn. Mấy ông già này sướng đến phát điên lên được, vì thế tự nhiên là nhanh chóng đáp ứng. Trịnh Xá cười ha ha, hắn lấy cây hoàng kim đoản trượng trong nạp giới ra, vừa cười vừa nói. Ha ha ha, vận khí của ta đúng là quá tốt. Còn nhớ tin tức thủ hạ ngươi từng báo cáo không? Ngọn giáo của thần OEG bị đánh cắp, người trộm chính là Kanerhan. Ha ha ha. Ớt ớt ngẩn người rồi cười mắng, đúng vậy à, nếu là Kanerhan thì trộm thứ này thật quá dễ dàng. Ha ha ha, vận khí của ngươi đúng là tốt. Kanerhan đứng cạnh vội vàng nói, xin các ngươi đấy được không? Đây là mượn mà. Các ngươi đang hủy hoại danh dự của ta đấy. Mọi người cũng mặc kệ hắn, chỉ có O Can Nở bỗng nói, một người tay không đánh bại 10 người cầm vũ khí, đây là quy định tỉ thí gì vậy? Rõ ràng là ép buộc trắng trợn, ngươi không thể tận dụng quyền lực tộc trưởng sao? Ớt ớt nhún vai bất đắc dĩ, không có cách nào, trong bộ tộc ngoài tế tự ra thì các trưởng lão là cao nhất, đến cả tộc trưởng như ta bọn họ cũng có thể tùy ý bãi miễn. Thật sự bọn họ vẫn coi kho báu của vua bò cạp là đồ của mình. Dù thứ này quá đáng sợ, tự mình không thể chiếm được nhưng tự nhiên là cũng không muốn người khác có được. Chuyện này vốn để làm khó dễ ngươi. Dù có lấy được ngọn giáo của thần OEG, phỏng chừng bọn họ cũng không nguyện ý để ngươi lấy được kho báu của vua bò cạp đâu. Trịnh Xá ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên quay đầu nhìn mấy trưởng lão mặc áo đen cười ngặt nghẽo, cười đến mức họ không thể hiểu nói. Bấy giờ hắn mới xoay ngọn giáo của thần OEG, nhắm về phía sa mạc trống trải. Mọi người yên lặng nhìn hắn ném thanh trường mâu bằng vàng này đi. Nội lực và năng lượng vampire đều có thể sử dụng phải không? Vậy nếu hòa trộn hai năng lượng này quán trú vào mũi giáo cùng một lúc? Trịnh Xá vận nội lực và năng lượng vampire trong cơ thể, một hướng lên, một hướng xuống, hòa nhập trên cánh tay hắn, sau đó thuận theo cánh tay tiến vào trong ngọn giáo của thần OEG. Ngọn giáo phảng phất như vực sâu không đáy, không ngừng hấp thu nội lực và năng lượng vampire, đến khi toàn thân ngọn giáo phát ra một luồng quang mang kim sắc, Trịnh Xá mới hét lớn, phi thẳng nó ra xa. Cây giáo giống như biến thành một mũi tên vàng bằng ánh sáng, phá không bay ra chừng 1.500 mét. Tiếp đó đâm thẳng xuống đất, một đạo quang mang kim sắc lóe lên, mặc dù không một tiếng nổ nào nhưng chỗ ném chúng đã xuất hiện một cái hố lớn chừng 7-8 mét, xa u đến 2-3 mét. Ngọn giáo của thần OEG cắm ở giữa tâm hố, hình dạng chỉ như một mũi giáo bằng vàng bình thường. Uy lực to lớn này đến cả Trịnh Xá cũng phải sững sờ, trước đó hắn cũng đã thử đưa hai luồng năng lượng vào trong hít hóp, nhưng tối đa cũng chỉ làm tăng độ cứng và thêm tính ăn mòn. Còn lâu mới đạt tới trình độ như hiện tại. Ngọn giáo của thần OEG quả thật là thần diệu, chẳng trách chủ thần coi đây là vật phẩm kịch bản, không biết có nhiều vật phẩm như vậy không? Ví dụ như cuốn sách của thần Anubis, như cuốn sách thần gia hay là như ngọn giáo này. Mấy lão nhân kia ngây ngẩn cả người, bọn họ lập tức gọi mấy người áo đen chạy tới chỗ ngọn giáo của thần OEG, nhưng tốc độ của Trịnh Xá nhanh hơn rất nhiều. Vận hành khinh công dễ dàng lướt qua thu hồi mũi giáo lại, mấy người áo đen chỉ biết trơ mắt nhìn hắn. Mấy lão nhân có vẻ rất nóng nảy, vội vã đến cạnh ớt ớt nói gì đó, còn ớt ớt nhìn chằm chằm vào họ, mặt đầy hàn ý, tựa hồ cực kỳ tức giận. Trịnh Xá nghĩ thoáng qua là biết bọn họ đang thảo luận những gì, nói đi nói lại cũng chỉ có thể trách uy lực ngọn giáo của thần OEG thật quá lớn, mấy ông già kia tự nhiên là không muốn bỏ qua bảo bối như vậy. Bất quá, theo kịch bản phim, ngọn giáo này cũng không có uy lực lớn như thế, khi O-Kan ném đi cũng chẳng có thay đổi gì, có thể thấy nó giống cuốn sách của thần Anubis và cuốn sách của thần gia, phải do thành viên tiểu đội luân hồi lấy được mới có thể phát huy được uy lực, cho nên hắn lập tức cười nói, không việc gì, các ngươi muốn thử phải không? Ngoài ta ra, không ai có thể phát huy được sức mạnh của nó, nếu không tin các ngươi cứ thử đi. Nói đoạn, hắn thản nhiên đưa mũi giáo ra. Ớt ớt đang định nói gì đó, nhưng đã thấy một lão nhân trực tiếp cầm lấy ngọn giáo của thần OEG, sau đó giao cho một hán tử tráng kiện đứng bên cạnh. Hán tử này cũng không chần chừ, theo mệnh lệnh, cầm cây giáo nghiêm túc hướng về một cồn cát phía xa. Hán hít sâu mấy hơi rồi chạy tới mấy mét vung tay ném đi. Đáng tiếc, ngọn giáo của thần OEG chẳng phát ra chút quang mang nào. Nó cứ như một ngọn giáo bằng vàng bình thường, bay được mấy chục mét rồi nghiêng xuống cắm vào cát, còn cồn cát thì vẫn nguyên vẹn như cũ, không hề có dấu hiệu tan vỡ. Mấy ông già lập tức ngây ngốc, không chỉ bọn họ, cả đám ớt ớt và o, can nờ cũng sững sờ. Đến sau khi mười mấy người áo đen không ngừng luân phiên ném đi, ngọn giáo của thần OEG vẫn không chút biến hóa, đám lão nhân mới biết phe mình quả thật không cách nào sử dụng nổi thanh trường mâu này. Trao đổi nhanh một chút, bọn họ nhất trí trả lại ngọn giáo của thần OEG cho Trịnh Xá. Hơn nữa còn phái ra một đội thám hiểm lăng mộ vài người cùng đám Trịnh Xá đi tìm vòng tay của thần Anubis. Vậy là có ý gì? Sao tự nhiên nói chuyện dễ nghe vậy? Lúc trước không phải bọn họ chỉ chăm chăm muốn nuốt ngọn giáo của thần OEG sao? Kanerhan chợt tò mò hỏi. Ớt ớt cười khổ nói, vì trong tộc ta có một truyền thuyết. Có một dũng sĩ cầm ngọn giáo này giết chết vua bò cạp, giải trừ tai họa hắn lưu lại vĩnh viễn. Hiện tại họ đều tin tưởng ngươi chính là dũng sĩ đó. Dù sao việc ngươi cầm ngọn giáo của thần OEG ném đi chính là sự thật không thể chối cãi. Vì thế so với việc lưu lại mầm họa này, không bằng lấy một cái bảo tàng vô dụng ra trao đổi với ngươi. Đám lão gia hỏa này tính toán cũng ghê lắm. Trịnh Xá lại cười khổ nói, không sao cả. Dù sao cũng là ta đề nghị đi tìm kho báu của vua bò cạp nên họ nghĩ như thế cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ thật lần này khai quật Hamu Nắp Cha cũng nhờ các ngươi xuất lực. Nếu không có người của các ngươi quản lý, ta sẽ bận bù đầu lên mất. Ha ha ha, thật sự chính ta phải cảm tạ các ngươi mới đúng. Vẻ mặt ớt ớt vẫn khổ sở như trước. Nói, lần này đúng là làm mất thể diện của Nam Nhi sa mạc. Được rồi, Trịnh Xá. Cho ta tham dự vào đội mạo hiểm của ngươi được không? Đợi mãi ở đên đến xương cốt cũng mốc meo cả rồi, không bằng theo ngươi đi lại. Ha ha ha, có hoan nghênh ta gia nhập không đây? Mặc dù thực lực bản thân vượt xa những người ở đây nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là lực chiến đấu mà thôi. Trong thế giới phim kinh dị nếu chỉ có chiến lực mạnh mẽ thì vô pháp sinh tồn. Ví dụ như hắn cần trí lực của Tiêu Hoành Luật hoặc Sở Hiên. Hắn cần tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam, hắn cần khả năng công kích tầm xa của Di Dâu hoặc Trương Hằng, hay khi bị thương hoặc trúng độc, y thuật của Trình Khiếu sẽ là hỗ trợ tốt nhất. Vì thế khi hắn quay lại thế giới này, việc đầu tiên là tìm mấy người O, Can Nờ tới cũng như nhờ bộ tộc Mezzer-i của ớt ớt bay giúp đỡ. Bởi vì hắn biết, lực lượng của một người thủy chung vẫn rất hạn chế, hắn cần đồng đội có thể cùng sóng vai chiến đấu. Đương nhiên rồi, rất hoan nghênh ngươi, chiến hữu. Trịnh Xá cười giơ tay ra, ớt ớt cũng cười lớn nắm chặt tay hắn. Sau khi thương lượng một chút, O, Can Nờ đề nghị Trịnh Xá sử dụng Gaelin. Rider quay lại Cai Dâu một chuyến, do hắn chuẩn bị tìm một bằng hữu ở đó, nghe nói người đó có một chiếc khí cầu, có thể chở mọi người tới lăng mộ bí mật kia, còn mọi người ở lại đây chờ bọn họ quay lại. Khi đứng lên, Trịnh Xá chợt thấy vẻ hâm mộ của O, Can Nờ. Hắn liền cười nói, ngươi cũng thử chơi một lần xem, cảm giác giống như tự mình có thể bay lượn, chỉ cần cẩn thận bảo trì thăng bằng, Hơn nữa ta cũng kiến nghị ngươi nên bay thử thấp thấp một chút. Cornel cũng không từ chối. Ra vẻ người phương Tây không thích làm bộ làm tịch. Hắn cười hớn hở bước lên ga in. Glider, đáng tiếc bay mấy lần đều bị ép rơi xuống, không lên được nổi mấy mét. Bấy giờ mới cười khổ nói, khó quá đi mất, ngươi đúng là quái vật, thăng bằng vi diệu như vậy cũng có thể nắm giữ được sao? Trịnh Xá cũng không để ý, vốn trong phim, chiếc Glider này là đồ của Gatlin cường hóa ngang với nửa siêu nhân rồi, lực lượng và phản ứng thần kinh nhạy bén đến kinh người mới có thể điều khiển được. Hắn chỉ ừ ào mấy tiếng, chờ Canner đứng vào trong rổ rồi điều khiển Gatlin. Glider nhanh chóng bay đi. Bỏ qua chuyện Canner làm thế nào tìm được bạn của hắn. Tóm lại là khi Trịnh Xá, Canner và gã bạn da đen của hắn cùng cưới khí cầu chở Hamu Nắp Cha thì trời đã tối. Cả khu di tích nhìn vẫn sáng rực. Hơn 1.000 công nhân tạo thành 1 ca, tổng cộng 3 ca làm việc liên tục, thế mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Trịnh Xá giao trong thời gian ngắn nhất. Đương nhiên, kết quả của việc hoàn thành sớm chính là mỗi công nhân sẽ được nhận một khoản tiền thưởng khá lớn. Chính vì vậy, tiến độ khai quật thành phố của người chết mới có thể nhanh chóng như đã thấy. Sau khi mọi người xuống khỏi khí cầu, Evelyn đã cầm một tấm bản đồ hưng phấn chạy tới. Hóa ra sau khi nghe các trưởng lão miêu tả đại khái vị trí địa lý, nàng đã tìm ra vị trí cụ thể của lăng mộ trên bản đồ. Chỉ chờ mọi người lên khí cầu là nàng có thể căn cứ vào bản đồ để chỉ đường. Em đừng có mơ tới chuyện này nữa, đừng trách anh không nói với em. Lần này anh nói cẩn thận cho em biết. Tóm lại, trong căn lều tiếng Canner không ngừng gầm gừ truyền ra, nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng cả căn lều bắt đầu rung động. Trịnh Xá và Canerhan cùng lắc lắc đầu. Họ dám khẳng định, ngày mai Canner sẽ trương bộ mặt bất đắc dĩ ra. Còn Evelyn gần như chắc chắn sẽ theo họ tới lăng mộ. Thế mới nói, làm Nam Nhi thật chẳng dễ dàng gì. Hai người ngồi uống rượu với nhau. Canerhan nhấp một ngụm brandy, nói như vậy, tất cả bọn họ đều chết dưới tay một đội ngũ khác. Giống Ấn Châu đội lúc trước à? Trịnh Xá cũng uống một ngụm, hắn khẽ đáp, đúng vậy, bọn họ thật sự đã chết trong tay một đội ngũ khác, giống như Ấn Châu đội lúc trước. Bất quá, đội ngũ này mạnh hơn rất nhiều, mạnh hơn Ấn Châu đội, mạnh hơn đội ngũ bọn ta. Tóm lại, trước hết ta phải hồi sinh mọi người, sau đó tương lai nhất định sẽ đối mặt với đội ngũ đó một lần nữa, nhất định phải đánh bại bọn chúng. Canerhan lại uống một ngụm rượu nói, như bọn ta vẫn là hạnh phúc a, có rượu thì say, có tiền thì lấy, có mỹ nữ thì ôm. Mặc dù có chút tầm thường nhưng kỳ thật cuộc sống như thế mới chính là cuộc sống hạnh phúc nhất. Trịnh Xá yên lặng nhìn bầu trời đáp, có lẽ vậy, nói không chừng đó mới chính là cuộc sống hạnh phúc nhất. Ngày thứ hai, tất cả mọi người tụ họp cạnh khí cầu, bốn gã dẫn đường của tộc Metzeri. Ba người Canner, ớt bay, công thêm gã da đen lái khí cầu, tổng cộng 10 người. May là khí cầu này thuộc loại khí cầu tầm trung, miễn cưỡng cũng chở được 10 người. Gã da đen vẻ mặt không tình nguyện, điều khiển khí cầu bay đi, đưa mọi người tới chỗ lăng mộ bí mật. Nghe nói lăng mộ này cũng sử dụng phương pháp xây dựng giống Hamu Nắp Cha. Bên trong có rất nhiều cơ quan và cạm bẫy, vì thế sau khi vào trong, mọi người ngàn vạn lần không được chạy loạn lên, tất cả phải nghe chỉ huy mới được hành động. Đặc biệt một vài chỗ không được phép di động, nếu không có thể sẽ xuất hiện sụp đổ quy mô lớn như ở Hamu Nắp Cha. Tất cả đã rõ chưa? Đến lúc khí cầu hạ xuống, trước mắt mọi người xuất hiện một động nhỏ chẳng hề bắt mắt. Bên ngoài gần như không có một kiến trúc nào. So với di tích thành phố của người chết Hamu Nắp Cha sau mấy nghìn năm vẫn cực kỳ hùng vĩ. Lăng mộ này có thể coi là rất bí mật, đến 9 phần 10 những người nhìn thấy sẽ không nghĩ cái động nhỏ này là lăng mộ gì hết, tối đa cũng chỉ cho rằng cồn cát di động tạo thành hang mà thôi. Evelyn đứng trước cửa động, bộ dạng như hướng dẫn viên chỉ đạo mọi người. Canner nhéo mũi nàng, nói mấy chuyện vô bổ này làm gì, có ai ở đây không biết mấy quy tắc mạo hiểm này đâu hả? Ách, Evelyn, em ở ngoài trông khí cầu đi. Những người còn lại cùng lăng mộ Kanahan vội vàng tỏ thái độ, kỳ thật ta cũng không ngại ở ngoài trông khí cầu, mặc dù hơi vất vả nhưng nếu để phục vụ mọi người. Hắn còn chưa dứt lời đã bị Trịnh Xá và ớt ớt trực tiếp lôi vào trong lăng mộ. Evelyn gãi gãi mũi, hơn nửa ngày sau nàng mới khẽ kêu một tiếng chạy theo vào bên trong. Cuối cùng bốn gã thủ vệ dẫn đường nhìn nhau rồi cũng tiến vào. Lăng mộ này không thể so sánh với Hamunaptra, một là độ lớn, ngoài sảnh lúc mới vào hơi rộng một chút ra, thông đạo, phòng ốc bên trong đều không lớn lắm. Hai là chỗ này có vẻ hơi ẩm ướt nên có rất nhiều côn trùng sinh trưởng, ít nhất mọi người cũng nhìn thấy nhện và bọ cạp. Vua bọ cạp, chúng ta cũng có thể gọi là hoàng đế bọ cạp quỷ, nghe nói đó là một dũng sĩ châu Phi. Hắn thống lĩnh một đội quân, ý đồ thôn tính thế giới, mà quốc gia đầu tiên cần chinh phục chính là Ai Cập cổ, vì thế hắn dẫn quân tấn công. Nhưng hắn bị chặn lại tại thành Thebes. Trận chiến này kéo dài suốt một năm, cuối cùng vua bọ cạp thất bại, chỉ có thể mang tàn quân chạy trốn vào sa mạc Amersia. Trong sa mạc, từng người tử vong, cuối cùng chỉ còn một mình vua bọ cạp còn sống sót. Đến lúc bản thân cũng sắp phải chết, hắn cầu xin thần Anubis, chỉ cần tha cho hắn một mạng, giúp hắn chinh phục định nhân, hắn sẽ hiến dâng linh hồn mình. Vì thế, Evelyn vừa đi vừa kể truyền thuyết về vua bọ cạp. Đột nhiên, Trịnh Xá vụt ngắt lời nàng, nói, chờ một chút. Tiến vào kịch bản phim kinh dị trước thời hạn, hệ số khó khăn tăng lên mức cao nhất, khi hoàn thành được gấp đôi điểm thưởng và chi tiết kịch tình. Trong vòng 10 phút lấy được vòng tay của thần Anubis, được 4.000 điểm và 2 chi tiết kịch tình cấp C. Sau 10 phút không hoàn thành, lăng mộ sụp đổ, trừ 5.000 điểm. Thanh âm của Trịnh Xá lạnh lùng vang lên bên tai Trịnh Xá, đáy lòng hắn chợt lạnh ngắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, 10 phút đoạt mệnh. Trịnh Xá nghe âm thanh này mà ngây ngẩn. Một lúc sau mới phục hồi tinh thần, vội vã quát lớn, mẹ nó, nhanh lên đi. Mọi người nhanh chóng thăm dò bên trong. Evelyn nhìn bốn phía xung quanh nói, kiên nhẫn là một đức tính tốt đó. Hơn nữa chúng ta đang thám hiểm lăng mộ, chỗ nào cũng là cơ quan, cạm bẫy. Nếu quá nóng vội mọi người có thể đều mất mạng ở đây. Trịnh Xá một mình chạy thẳng tới, lừa chạy vừa quát, mẹ nó, ta vừa nhận được thông báo nhiệm vụ. Trong vòng 10 phút nếu không lấy được vòng tay của thần Anubis thì lăng mộ này sẽ sụp đổ. Khốn kiếp, tại sao ta hao tốn điểm thưởng tiến vào thế giới này mà vẫn nhận được thông báo nhiệm vụ chứ? Chuyện này căn bản không hợp lý tí nào. Chủ thần, ngươi thật khốn nạn. Những người còn lại đều sững sờ, ngây ngốc nhìn Trịnh Xá chạy càng lúc càng xa. Lập tức tất cả cũng vùng chạy. Chỉ có Ca Nhan kêu lên, tự nhiên ta đau bụng quá. Để ta đi giải quyết đã, trong vòng 10 phút ta nhất định sẽ quay lại. Xin lỗi nhé, để ta lên mặt đất giải quyết đi. Đáng tiếc hai bên hắn là O, Can Nở và ớt ớt. Căn bản không chạy đi đâu nổi. Cuối cùng vẫn bị kéo vào trong lăng mộ. Lăng mộ này nhìn rất âm trầm, cộng thêm điều kiện rất ẩm ướt. Trên đất thỉnh thoảng lại có nhện và bò cạp bò ngang qua. Đi đứng trong hoàn cảnh như vậy thật sự có chút không tự nhiên. Dù vậy, Trịnh Xá chạy phía trước lại chẳng cảm thấy có gì khác lạ. Hiện tại hắn phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu hết 10 giây thì căn bản không cần lăng mộ sụp đổ. 5.000 điểm thưởng, đem bán hết cả người hắn cũng chẳng được đến từng ấy điểm. Hơn nữa, lần này kiếm được chi tiết kịch tình hoàn toàn là may mắn. Ai dám đảm bảo lần sau hắn lại có thể gặp chi tiết kịch tình. Vì thế hắn không thể nghĩ tới chuyện rời khỏi lăng mộ, chỉ biết liều mạng chạy tới. Đột nhiên một luồng dự cảm nguy hiểm ập tới, dự cảm cực kỳ mãnh liệt khiến hắn không hề nghĩ ngợi, thuật thế lăn xuống đất. Quả nhiên từ chỗ hắn vừa chạy qua xuất hiện một cánh tay nắm một món vũ khí lớn hình trường đao, mà cánh tay này cũng không phải tay của loài người. Không ngoài dự liệu, từ trong thông đạo, một con quái vật thân người đầu chó cao lớn bước ra. Con quái vật này cao đến gần 3 mét, cả người đen ngòm. Trên tay cầm một thanh vũ khí lớn hình trường đao, đây rõ ràng là quái vật trong đội quân của thần Anubis đã xuất hiện trên phim. Tốc độ của quái vật cực kỳ nhanh chóng, so với xác ướp thị vệ lúc đầu còn nhanh hơn nhiều. Trong trước mắt khi Trịnh Xá lăn xuống đất, nó đã vung trường đao chém về phía hắn. thanh vũ khí chém vào vách tường, phát ra âm thanh kim loại ma sát chói tai, hoa lửa bắn tung tóe. Có thể thấy, vũ khí này thật sự làm bằng kim loại. Phản ứng của Trịnh Xá càng nhanh, trong khoảng khắc ngã xuống đã lấy hít hóc từ trong nạp giới ra. Nhìn hít hóc to lớn không kém gì cây trường đao kia, hơn nửa phía trên còn lấp lóe điện quang, lúc vung lên giống như chiến phủ của lôi thần. Trịnh Xá lộn người một cái, khi hai chân chạm xuống đất, hít hóc đã dễ dàng chặn được cú chém, sau đó giống như phá vỡ thủy tinh, chém tan thanh vũ khí hình trường đao, đồng thời biến con quái vật thành một đống cát bụi. Mọi người cẩn thận, trong lăng mộ này có quái vật. Trịnh Xá chưa kịp thở ra, đã vội vàng hô lớn cho mọi người phía sau. Nhưng hắn còn chưa dứt lời đã thấy mọi người vội vã chạy tới. Tốc độ phải nhanh gấp đôi lúc nãy. Ca Nơ Han vừa chạy vừa kêu gào, không cần ngươi phải nhắc, mẹ kiếp, phía sau có cả đống quái vật rồi. Đúng như dự đoán, Trịnh Xá liếc qua thông đạo phía sau, chỗ đó quả nhiên đã có mấy con quái vật đuổi theo. Chúng cầm theo vũ khí hình trường đao, chạy trong lăng mộ cực kỳ nhẹ nhàng, tốc độ và thể hình tuyệt đối mạnh hơn xác ướp thị vệ lúc trước rất nhiều. Nhìn bộ dạng mạnh mẽ có thừa này, chiến lực có lẽ cũng cường hãn hơn nhiều. Trịnh Xá thở dài, vốn với chiến lực của hắn mà nói, cho dù không mở cơ nhân tỏa cũng tuyệt đối không sợ quái vật trong đội quân của thần Anubis. Nhưng hiện tại chủ thần chỉ cho hắn có 10 phút, lại còn đưa quái vật vào hộ vệ trong lăng mộ, rõ ràng là muốn liên tục trì hoãn hắn. Nếu có mấy người Triệu Anh không ở đây thì tốt quá, sau lưng hoàn toàn có thể phó thác cho bọn họ. Trịnh Xá than thở, hắn lấy súng tiểu liên cỡ nhỏ ra, dưới chân vận khinh công lao lên đầu đoàn, quát lớn, ta đi trước mở đường, mọi người tự cẩn thận bản thân. Vừa nói xong, hắn đã thấy một con quái vật cầm đao xông tới trước mặt. Thanh âm Trịnh Xá vừa dứt, hắn đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa. Động tác của quái vật trước mắt lập tức trở nên cực kỳ rõ ràng. Không chỉ như thế, vô số tin tức cũng cuồn cuộn tiến vào đầu hắn. Trịnh Xá lập tức cầm súng tiểu liên bắn vào đùi quái vật, trong nháy mắt bắn đứt một chân của nó. Con quái vật ngã xuống, vừa đúng rơi vào lưỡi thanh hít hóc, trực tiếp biến thành cho bụi. Tốc độ chạy của Ca Nơ Han không ngờ chỉ kém Trịnh Xá có 1 mét. Hắn vội vàng nói, không tồi, có phong độ nam nhân đấy. Không ngờ còn dùng bố làm vũ khí. Phong độ nam nhân. Trịnh Xá chợt nhớ tới chủ nhân trước của món vũ khí này cũng từng nói y hệt. Hắn nhất thời không nói nên lời, chỉ càng thêm liều mạng chạy tới. Thẳng một đường gặp 3 con quái vật, mỗi con gầu như đều bị hắn bắn chết từ xa. Dù sao linh loại đạn cũng có hiệu quả đặc biệt với chúng nên cuối cùng Trịnh Xá dứt khoát cầm súng tiểu liên vừa chạy vừa bắn mở đường. Còn bao lâu nữa? Ai biết còn bao nhiêu thời gian không? Trịnh Xá hô lớn, hắn không ngừng chạy tới, cũng không dám quay đầu lại nhìn mọi người đằng sau. Thanh âm của Evelyn truyền tới, 6 phút, còn 6 phút nữa. Trong lòng Trịnh Xá càng lúc càng cấp bách, hắn giống lên, mấy tên dẫn đường kia đâu? Bọn chúng không phải là chuyên gia sao? Mẹ kiếp, vào trong rút cuộc là phải vượt qua cửa nào hay tường nào? Nói mau đi. Ca Nơ Han ở phía sau thở dài nói, rất là đen đủi, bọn họ có lẽ chưa từng gặp qua tình huống như thế này, vì thế chạy một lúc đã không thấy đâu nữa, ta cảm thấy bọn họ có thể đã chạy vào trong thông đạo nào đó, đại khái là lành ít dữ nhiều rồi. Sao không thấy ngươi rẽ nhầm vào ngõ nào? Thuận miệng đáp lại một câu, hắn chưa kịp nói gì thêm đã thấy một cây trường đao cực lớn bay thẳng tới trước mặt. Lần này đám quái vật đã khôn ra. Chúng đứng từ xa ném vũ khí lại, dù sao sau lưng Trịnh Xá cũng là mấy người O, Can N, nên hắn không thể trốn nổi. Nếu hắn bị ném chúng cũng không sao, nhưng mấy người phía sau thì một phát cũng đủ xong nửa cái mạng. Mẹ kiếp, Trịnh Xá bất đắc dĩ chỉ có thể giơ hít hóc lên ngăn cản. Lực ném tới rất mạnh, công thêm trong lượng của vũ khí, Trịnh Xá đỡ một phát đã bị đẩy lùi lại 1 mét. Đâm sầm vào Ca Nơ Han, mấy người phía sau đồng thời lăn quay ra đất. Mọi người nằm xuống. Trịnh Xá cắn răng gào lên, dù sao thì 10 phút qua đi hắn chỉ còn một đường chết, cho nên tốt nhất là bắt đầu liều mạng. Hắn trực tiếp lấy khẩu đại liên sau nòng từ nạp giới ra, bắt đầu điên cuồng bắn vào thông đạo phía trước và phía sau, tiếng đạn vang lên liên tục, tốc độ cực kỳ kinh khủng, chỉ trong một phút đã bắn ra mấy nghìn phát, công thêm uy lực cực mạnh, chỉ hai lượt đã biến hơn 10 con quái vật thành tro bụi, còn mọi người chỉ biết nhìn mà trợn mắt há mồm. Ngơ ngẩn cái gì nữa, còn không mau chạy đi. Trịnh Xá cất súng vào trong nạp giới, hắn giống lên rồi lại điên cuồng chạy tới. Mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi cũng theo gót hắn, một đường chạy tới, theo đường vào sâu trong lăng mộ. Trịnh Xá cũng liên tục giải quyết khoảng 10 con quái vật nữa, may mắn mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm. Đến khi còn mấy phút, Evelyn cuối cùng cũng chỉ vào một bức tường, hét lên, chính là chỗ này, ta có cảm giác, sau bức tường này chắc chắn có lối đi. Vốn theo kịch bản trong phim, chính là nhờ Evelyn nhớ lại kiếp trước của nàng nên mới có thể tới lăng mộ bí ẩn này. Vì thế Trịnh Xá không chút suy nghĩ, hắn vung hít hóc hung hăng chém thẳng vào vách tường. Vách tường dày đặc bị chém ra một lỗ lớn, nhìn xuyên qua quả nhiên có một căn phòng bên trong. Trịnh Xá vung bố lên định chém tiếp nhưng còn chưa kịp hạ xuống đã thấy trong lỗ hổng có một con bò cạp cực lớn đang di động. Con bò cạp dài ít nhất cũng hơn 3 mét. Loài này từ đâu chui ra đây không biết, đơn giản là tổ tông bò cạp. Trịnh Xá cẩn thận nhìn vào, bên trong ít nhất phải có 7-8 con nữa cũng to lớn như thế. Hắn chỉ có thể gào lên, khốn kiếp, chủ thần. Trịnh Xá cầm hít hóc không biết nên làm thế nào. Nếu phá vách tường thả đám bò cạp này ra thì hắn cũng không nắm chắc có thể hạ được tất cả bọn chúng không. Hơn nữa, nhìn thân thể khổng lồ của chúng, bị đốt chúng thì không chỉ có chúng độc mà tuyệt đối là một nhát một lỗ, có sống nổi không còn phải xét. Đồng thời từ sâu trong thông đạo cũng truyền đến tiếng bước chân rầm rập, vừa nghe đã biết là tiếng của đám quái vật trong đội quân của thần Anubis. Trong lăng mộ này không biết có bao nhiêu con, chỉ cần họ hơi chần chừ một chút rất có thể sẽ bị vây giữa một biển quái vật. Đương nhiên, nếu như 4 phút còn lại trôi qua thì căn bản không đội quân của thần Anubis ra tay, để lăng mộ sụp đổ cũng đủ chôn vùi tất cả rồi. Mẹ nó, chết là cùng. Mọi người, chúng ta đánh cược một ván xem. Trịnh Xá quát lên, hắn lấy từ trong nạp giới ra một quả lựu đạn siêu mạnh, rút chốt. Đánh cược. Cược cái gì? Kanahan nhìn đám bò cạp to lớn không ngừng đi tới đi lui chỗ lỗ hổng, ngây ngốc hỏi. Cược xem lăng mộ này có đủ vững chắc không? Trịnh Xá rút chốt lựu đạn, dùng sức ném vào trong lỗ hổng, tiếp đó hắn cũng mọi người nằm dạp xuống. Ngay lập tức, từ phía sau truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, vô số mảnh đá bắn vào lưng hắn. Cùng lúc đó, cả lăng mộ cũng ầm ầm rung chuyển. Nhất thời, mọi người đều nín thở, phảng phất như chỉ sợ mình thở mạnh một cái là cả lăng mộ này sẽ sụp xuống. May mắn là chấn động cũng không kéo dài, chỉ có mấy cục đá từ trên trần rơi xuống. Cuối cùng khi rung chuyển chấm dứt, tất cả lại thấy Trịnh Xá rút ra một quả lựu đạn nữa. Đừng đừng đừng, ngươi đừng có làm vậy. Chúng ta không muốn hủy diệt cả chỗ này. Yên tâm đi, trong vòng 10 phút nhất định có thể lấy được vòng tay. Kanahan phản ứng nhanh nhất, hoặc cũng có thể nói trực giác đối với nguy hiểm nhạy nhất. Hắn vội vàng tóm chặt tay Trịnh Xá, giống lên. Trịnh Xá vừa tức giận vừa buồn cười nói, yên tâm đi, phía sau còn đường khác có thể rời khỏi đây. Hiện tại chúng ta chỉ cần ngăn cản truy binh là được. Ta cũng không muốn trước khi lấy được vòng tay của thần Anubis lại gặp mấy thứ quỷ quái kia. Hơn nữa đã thử một lần rồi, ta không tin thêm lần nữa lăng mộ lại sụp đổ được. Yên tâm đi, Kanahan không còn cách nào, chỉ có thể theo những người còn lại chạy tới lỗ hổng bị phá nổ lúc trước. Thực tế, chỗ này đã biến thành một cái động lớn đen ngòm, bên trong chỗ nào cũng là xác bò cạp cháy, mấy con bò cạp khổng lồ đều tiêu tùng. Không chỉ như thế, căn phòng cũng bị phá hủy tan hoang, nhưng mọi người cũng không để ý, dán chặt vào vách tường. Khi thấy Trịnh Xá cũng lao vào trong, tất cả lập tức nhắm mắt lại. Một tiếng nổ kịch liệt lại vang lên, cùng với đó, lăng mộ lại một lần nữa rung chuyển. Không lâu sau, khi tất cả yên lặng, mọi người mới mở mắt ra, nhất thời tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Evelyn tò mò nhìn ra ngoài cửa động nhưng chỉ thấy thông đạo phía sau đã hoàn toàn sụp đổ. Nói cách khác, lúc này bọn họ đã bị vây trong lăng mộ này. Kanahan chợt quay về phía Trịnh Xá nói, xin ngươi đấy, chuyện ngươi nói nhất định phải là thật đó. trong ngân hàng ta còn rất nhiều vàng chưa tiêu đến, dù thế nào cũng phải chờ ta kiếm mấy chục em ra bãi biển du lịch một chuyến đã. Trịnh Xá cười hắc hắc nói, cần nước sao? Đáp ứng luôn, lát nữa ngươi sẽ có nước. Canerhan dùng mình một cái, hắn chẳng hiểu gì hết, quay sang hỏi Canner đứng cạnh, hắn nói vậy là có ý gì? Tại sao ta nói muốn đi biển hắn lại nói sẽ có nước? Canner nhún vai đáp, ai mà biết được, bất quá ra biển thì hẳn là phải có nước mà. Trịnh Xá mặc kệ bọn họ, hắn chỉ tới một vách tường không ngừng nhìn ngó cái gì đó. Evelyn vội vàng chỉ vào tường nói, đúng rồi, chỗ này chắc phải có một cần gạt. Gạt xuống thì bức tường này sẽ nâng lên, nhưng hình như cần gạt đã bị vụ nổ lúc nay phá hủy. Trịnh Xá cực kỳ lo lắng, hắn cũng bất chấp mọi thứ, vung búa hung hăng chém thẳng vào vách tường đá. Tiếng kim loại va chạm vang lên, bức tường dày dặc này làm bằng đá hoa cương cực kỳ kiên cố. Hít hóc cũng chỉ tạo ra được một vết nứt trên mặt tường. Cùng lúc đó, Evelyn kêu lên, còn hơn một phút. Trịnh Xá, thời gian không còn nhiều. Trịnh Xá gào lên, ta biết thời gian không còn nhiều. Ta biết, mọi người mau tránh ra. Hắn vừa nói vừa quán nhập nội lực và năng lượng vampire vào trong hít hóc. Lúc này hắn đã bắt đầu liều mạng. Bất chấp cây bố này có thể chịu đựng được lượng lớn nội lực và năng lượng vampire như vậy không? Điên cuồng chém liên tiếp vào vách tường. Nội lực và năng lượng vampire hòa vào trong vũ khí quả nhiên làm tăng uy lực lên cực mạnh. Chỉ thấy từng nhát bổ xuống đều chém dưới một tảng đá hoa cương lớn. Hơn nửa kim sắc quang mang do nội lực và năng lượng vampire kết hợp càng nhanh chóng ăn mòn đá. Sau 10 búa, bức tường đá hoa cương dày đặc không ngờ đã bị phá ra một lỗ lớn. Đến lúc này, Trịnh Xá mới ngừng lại thở hồng hộc. Khi hắn quay về phía sau, lại thấy mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt không thể hiểu nổi. Mẹ kiếp, ngơ ngẩn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta cõng các ngươi chạy nữa sao? Rút cuộc còn bao nhiêu thời gian? Evelyn sửng sốt, vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt lập tức trắng bệch, nói, chỉ còn mấy chục giây, ít quá, ta không xem nổi. Trịnh Xá không chút nghĩ ngợi, liều mạng chạy vào trong. Không bao lâu sau, phía trước quả nhiên xuất hiện một cánh cửa đóng chặt. Trên cửa là một khóa mật mã Ai Cập cổ. Mà Evelyn vừa tiến vào trong thông đạo, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng ngây ngốc nhìn bốn phía xung quanh, hơn nữa còn lộ ra vẻ kinh hãi như nhìn thấy gì đó. Trịnh Xá lập tức quát lớn, Evelyn, mau nói cho ta biết xoay kiểu gì. Không tự ngươi mở đi, nhanh lên, chúng không còn nhiều thời gian đâu. Evelyn phảng phất như không hề nghe thấy, vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, thậm chí bắt đầu cầm cây đuốc khua khoáng lung tung, dọa cho Canner đứng cạnh vội vàng tóm lấy nàng hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Evelyn, em không sao chứ? Trịnh Xá càng lúc càng cấp bách, lúc này chỉ còn có mấy chục giấy, hắn sao có thừa thời gian chờ Evelyn tỉnh táo lại từ từ mở mật mã trên cửa. Vì thế, hắn lập tức lấy ngọn giáo của thần OEG ra, ném xiên xuống đất, như vậy sau khi phá cửa sẽ không làm hỏng vật bên trong. Tới đi. Trịnh Xá nghiến chặt răng, hắn vung ngọn giáo lên, không ngừng quán chú nội lực và năng lượng vampire. Từng giây trôi qua, trong lòng hắn càng lúc càng khẩn trương. Khi ngọn giáo của thần OEG bắt đầu lóe lên quang mang kim sắc, hai mắt hắn đã biến thành mờ mịt, trong chốc lát giả tiến vào trạng thái mở cơ nhân tòa. Tiếp đó, Trịnh Xá hung hăng ném thẳng cây giáo tới trước. Một tia chớp màu vàng bắn thẳng vào cánh cửa đá, phảng phất như đao chém gỗ mục, dễ dàng xuyên vào lớp đá hoa cương. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần, một đạo quang mang kim sắc bùng lên, không có tiếng nổ, không có chấn động, cánh cửa dễ dàng bị phá tung, ngọn giáo của thần OEG yên lặng cắm dưới đất, giống như nó vốn vẫn nằm tại đó. Trịnh Xá không thèm để ý tới chuyện gì khác. Toàn lực lao vào trong lỗ thủng, đưa tay vồ lấy cái hộp nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong quả nhiên có một chiếc vòng tay màu vàng, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức cầm vòng tay lên. Bàn tay vừa chạm vào chiếc vòng, thanh âm trang nghiêm của chủ thần lập tức truyền tới. Hoàn thành chi tiết kịch tình trước thời hạn, lấy được vật phẩm kịch bản vòng tay của thần Anubis. Sau khi giết chết vua bò cạp có thể triệu hồi đội quân của thần Anubis. số lượng sử dụng gấp 50 lần số xác ước thị vệ người sử dụng có thể triệu hồi. Trong vòng 60 ngày nếu không giết chết vua bò cạp, người nắm giữ vật phẩm sẽ bị xóa bỏ.